mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 56, cô đút cho tôi. Góc truyện audio.com. Tôi cứ thích phá đấy. Anh làm gì được tôi? Chữ Thích quay đầu trừng mắt nhìn chữ Huyễn. Cậu chữ Huyễn cũng không biết nói gì. Muốn đứng lên nện cho chữ Thích vài phát nhưng lại nhìn thấy Tô Tiểu Mạt bưng một cái bát từ nhà bếp đi ra. Miệng hắn bất giác gợi lên ý cười. Nâng tay vỗ vai chữ Thích. Thấp giọng nói, tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho anh. Nếu không đừng trách tại sao anh đá cậu ra ngoài. À, đau quá. Chữ Thích thấy sắc mặt của chữ Huyễn thay đổi 180 độ. Lại nhìn thấy Tô Tiểu Mạt đi ra từ nhà bếp thì vội vàng bắt lấy cái tay của chữ Huyễn đang đặt lên vai hắn. Đau đớn la lên một tiếng. Ai nói đàn ông không biết chơi chiêu chứ trời. Chữ Huyễn cũng không ngờ chữ Thích lại làm như thế. Mới đầu là sửng sốt. Sau đó hắn vội vàng rút tay về. Nhưng vẫn bị chữ Thích nắm chặt không chịu buông. Hơn nữa nhìn chữ Thích lúc này giống như đang bị ăn hiếp vậy. Nhíu mày, há mồm thật to, Tô Tiểu Mạt nghe thấy tiếng kêu của chữ Thích thì phóng tới thật nhanh. Đặt bát lên bàn, nhìn chữ Thích, sao vậy chữ Thích, vai đau quá, khóe mắt của chữ Thích ngấn lệ, ông bà vai cùng với tay của chữ Huyễn mà cong người lại. Thấp giọng nói, Tô Tiểu Mạt thấy tay của chữ Huyễn đặt lên vai của chữ Thích thì nâng tay gạt cái tay của hắn ra. Quát, sao anh mạnh tay như thế chứ? Bộ anh không biết anh ấy đang là bệnh nhân sao? Phải, nó là bệnh nhân vậy tôi không phải người bị hại sao? Em chỉ quan tâm tới chuyện nó bị tôi đánh vậy hôm qua tôi bị em đánh tới mức mông sưng tím lên. Sáng hôm nay còn làm bữa sáng cho em. Vậy em có quan tâm tôi không? Chữ Huyễn bật dậy khỏi ghế. Nghe Tô Tiểu Mạt chất vấn như thế thì ủy khuất nói. Tô Tiểu Mạt thấy chữ Huyễn phản ứng mạnh như thế thì sửng sốt. Đúng vậy, sao cô lại quan tâm chữ Thích như thế? Sao cô lại vì hắn mà trách chữ Huyễn? Tôi đói bụng chữ Thích thấy Tô Tiểu Mạt ngây người thì nâng mắt. Đáng thương hề hề nói. À, vậy anh ăn cái này đi. Sức khỏe của anh không tốt nên phải ăn đủ bữa. Tô Tiểu Mạt vốn muốn mặc kệ bọn họ. Dù sao cũng không liên quan tới cô. Nhưng khi nghe âm thanh mềm nhũn của chữ Thích, hắn còn nâng mắt điềm đạm đáng yêu nhìn cô. Cô lại mềm lòng, cực kỳ không có tiền đồ mà bưng bát tới trước mặt hắn. Nói, vai tôi đau, cô đút tôi đi. Chữ Thích nhìn về phía Tô Tiểu Mạt tiếp tục nói. Giờ nhóc có tự ăn hay không? Không chờ Tô Tiểu Mạt trả lời, chữ Huyễn đã giành trước. Sau đó sải bước đứng bên cạnh Tô Tiểu Mạt, túm cánh tay cô kéo lên lầu. Miệng nhắc nhở, mông tôi cũng rất đau. Em phải phụ trách bôi thuốc. Tô Tiểu Mạt bị chữ Huyễn kéo lên lầu 2. Nếu là cô trước kia thì cô đã dẫy khỏi chữ Huyễn rồi. Nhưng nhớ lại khi nãy chữ Huyễn ủy khuất giống to mà mông hắn đúng là do cô đánh nên đành phải tùy ý hắn kéo đi. Cô chỉ kịp để lại cho chữ Thích một ánh mắt bất đắc dĩ. Chữ Thích, nếu anh không ăn hết thì bảo chữ Hằng đút cho nhé. Ha ha, chữ Hằng nãy giờ ngồi xem náo nhiệt. Thấy Tô Tiểu Mạt bị chữ Huyễn kéo đi lên lầu còn chữ Thích thì thất bại ngồi đó thì nhịn không được phì cười. Thật không biết Tô Tiểu Mạt ngốc thật hay giả ngốc nữa. Cô ta á, chữ Thích nhìn theo bóng lưng của Tô Tiểu Mạt khuất sau cầu thang. Ánh mắt đáng thương khi nãy đã biến thành âm trầm. Cô ta ngốc thì anh cũng ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Này nhóc con, muốn anh đút cơm cho không? Chữ Hằng nghe chữ Thích chào phúng mình thì giống lớn. Tại sao tôi phải cần anh đút chứ? Bộ tôi không có tay sao? Chữ Thích nói xong thì nâng tay lên cầm thìa, nhìn bát cháo trong tay. Sau đó uống sạch, nhóc nhóc khi nãy không phải nói là đau tay sao? Chữ Hằng thấy chữ Thích không có chút gì gọi là đau tay thì tức giận nghĩ hắn đùa giỡn mình. Nhịn không được giống giận, khi nãy thì đau thật nhưng nhìn anh là tôi hết đau rồi. Nếu không sao tôi có thể nhịn xuống mà không đánh anh chứ? Chữ Thích vừa uống cháo vừa nói. Thằng nhóc này, không biết kiếp trước anh thiếu nợ nhóc cái gì mà sao kiếp này vừa phải làm trâu làm ngựa phục vụ nhóc vừa phải làm thú tiêu khiển cho nhóc là sao? Chữ Hằng nhất thời có chút ủy khuất nói. Phải nói là kiếp trước tôi thiếu anh cái gì mà kiếp này ngày nào tôi cũng nghe anh lải nhải. Chữ Thích cực kỳ bình tĩnh phản pháo trở lại. thằng nhóc thối này, khi nãy thì nghe lời Tô Tiểu Mạt như thế, giờ thì lộ ra bản chất rồi. Chữ Hằng nhớ tới bộ dạng cừu non kia của chữ Tích cùng cái tên miệng mồm độc địa trước mặt hắn, đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu anh còn nói thêm câu nào nữa tôi nhất định sẽ đốt sạch cái kho vũ khí của anh. Chữ Tích ném thìa xuống bàn, quay đầu nhìn chữ Hằng lạnh lùng nói. Tình cảm của hắn đối với Tô Tiểu Mạt rất phức tạp. Một mặt hắn chán ghét cô khi đã phá hỏng cuộc sống an bình vốn có của hắn. Một mặt khác hắn lại lưu luyến chút ấm áp mà cô mang lại. Tại sao ai cũng thích phá tiền của tôi hết vậy? Nếu không phải là đốt tiền của tôi thì cũng là đốt kho vũ khí của tôi. Bộ tưởng tôi kiếm tiền dễ lắm hả? Thấy tôi chưa đủ khổ vì cái nhà này sao? Chữ Hằng nghe chữ Tích nói thế thì giống to. Âm thanh kia còn mang theo rất nhiều ủy khuất. Cách chương.